Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 4 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 4. Lâm Phàm nằm ở trên giường, khẽ thở ra một cái. Ngày hôm nay thực sự là đen như chó mực, hết thầy cố gắng đều đã uổng phí. Lò ơi, sao mình không rèn ra cái gì hữu dụng để ta được an ủi một chút chứ? Cả một ngày, ngoại trừ phế vật, sau đó lại biến mất thì không còn một cọng lông. Lâm Phàm căm tức chửi ầm lên, sau đấy câm nín mà nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này trong phòng yên tĩnh trở lại, ngọn lửa trong chiếc đèn dầu ở trên bàn nhảy nhót lung tung, phảng phất như là đang cười nhạo Lâm Phàm vậy. Đêm càng lúc càng khuya, ngoại trừ ánh trăng cùng với lác đác mấy vì sao lấp lánh chiếu rọi phần nào, thì tất cả đều chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. À, ta không phục! Lâm Phàm đột nhiên ngồi dậy, đạp chân ra, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Lâm Phàm không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng, dần chìm vào bóng tối. Ở một chỗ khác của đệ tử ngoại môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ chủ nhân nơi này chưa ai đi vào giấc ngủ. Giờ phút này, ở trong phòng, Vương Nhiên Phong chậm rãi lấy ra một quyển công pháp. Đây là hôm nay hắn mới lấy được từ chỗ Dịch sư huynh. Nhiên Diệt Trường. Công pháp thiên hạ chia làm 4 cấp: Thiên Địa Huyền Hoàng. Quyển Nhiên Diệt Trường này là công pháp huyền giai hạ phẩm, đối với Vương Nhiên Phong đây không cần cầu gì hơn. Đệ tử ngoại môn vốn chỉ có thể tu luyện công pháp hoàng giai, còn công pháp huyền giai thì đệ tử nội môn mới có được. Vương Nhiên Phong kích động mở ra công pháp, cố ghi nhớ tâm pháp ở bên trong. Chỉ cần luyện thành Nhiên Diệt Trường thì Nghê Minh Dương kia cũng không phải là đối thủ của mình. Vừa nghĩ tới Nghê Minh Dương, Vương Nhiên Phong, Vương Thiên Phong cảm thấy một bụng tức giận. Gã khốn đó lại đi đâm thọc với Dịch sư huynh, cũng may Dịch sư huynh nhìn rõ mọi việc, không để ý tới. Đương nhiên Vương Thiên Phong cũng hiểu ở trong lòng, Dư sư huynh là khinh thường để ý, bởi hắn không đặt Nghê Minh Dương vào trong mắt. Vương Thiên Phong nhớ kỹ từng đoạn tâm pháp, sau đó cất thật cẩn thận vào trong người, ngồi khoanh chân vận chuyển tâm pháp. Cốc cốc. Đúng vào lúc đó, Vương Thiên Phong nhíu mày, đã trễ như thế này là ai gõ cửa? Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nối liền không dứt. Đến đây, đến đây, đêm hôm không cho người ta ngủ sao? Vương Thiên Phong cau nhau. Mà khi Vương Thiên Phong mở cửa, lại sừng sốt không thấy bất kỳ ai ở ngoài. Hắn thò cổ ra nhìn quanh, sau đó mắng vài câu rồi đóng cửa lại, trở lại ngồi xếp bằng ở trên giường. Cốc cốc. Giờ khắc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đấy? Lần này Vương Thiên Phong không có xuống giường, mà là không kiên nhẫn hô. Vương Thiên Phong thấy người ở bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, nhất thời tức giận đến tái mặt, sau đó lập tức xuống giường mở cửa. Thế nhưng làm cho Vương Thiên Phong càng thêm hỏng mắt, như lần trước ở bên ngoài chẳng có ai hết. Ai? Đi ra cho ta! Giả thân giả quỷ, ra ra đập chết người đấy! Vương Thiên Phong chửi ầm lên. Lâm Phàm trốn ở một góc kín đáo gần đó, nhìn Vương Thiên Phong gào thét mà cười thầm. Tâm tình buồn bực lúc nãy đã bị quét sạch không còn một mống. Mà khi Vương Thiên Phong đóng cửa lại, Lâm Phàm lại lặng lẽ tiến lên chuẩn bị gõ cửa tiếp. Chẳng qua Lâm Phàm vừa mới tới mở cửa, thì Vương Thiên Phong lại đột nhiên mở cửa ra. Lâm Phàm cả kinh, hiển nhiên là bị hoảng sợ. Không ngờ Vương Thiên Phong này cũng biết dùng kế. Được lắm, thì ra là tiểu quỷ nhà ngươi, xem ra giáo huấn hôm qua còn chưa đủ sao? Hôm nay để ngươi biết kết cục là cái gì. Vương Thiên Phong vừa nhìn thấy là Lâm Phàm thì không thèm nói nhiều, một quyền đánh tới. Tiểu tử, đêm nay để ta xem ai có thể cứu được ngươi. Vương Thiên Phong lúc này nổi giận, kẻ này nhiều lần khiêu khích mình, quả thực là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của mình. Ầm một tiếng, một quyền ẩn chứa toàn bộ phẫn nộ của Vương Thiên Phong đánh lên người của Lâm Phàm. Trong mắt của Vương Thiên Phong

Tại nơi cạnh tranh kịch liệt như là ngoại môn, Lâm Phàm nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút. Sáng sớm, giữa trưa, xế chiều, mỗi ngày Lâm Phàm chỉ có 3 khoảng thời gian này là thấy được toàn bộ đệ tử ngoại môn. Thời gian còn lại cả đám đều du rú ở trong phòng tu luyện. Ở trong mắt của Lâm Phàm, đây là một đám trạch nam trạch nữ, cũng không sợ trạch đến phát bệnh sao? Ghi chú, trạch là chỉ ở trong nhà, không thích ra ngoài giao tiếp. Lâm Phàm dạo một vòng bên ngoài nhà ăn, đôi mắt sáng ngời mà lại gian tà nhìn chăm chú xung quanh. Vừa lúc này mắt của Lâm Phàm sáng lên, đã phát hiện mục tiêu phía trước. Phía trước có hai người đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, lúc nào cũng có khả năng động thủ. Ai, hai vị sư huynh, bình tâm một chút, chớ có nóng nảy, có việc gì thì cũng từ từ mà nói, đừng có để tổn thương hòa khí mà. Lâm Phàm lập tức tiến lên nói. Vị sư đệ này tới vừa lúc, đệ phân xử cho. Lần trước gã này mượn ta 10 viên uẩn khí đan, nói là muốn phá tu vi, hứa tháng sau tông môn cấp uẩn khí đan sẽ trả lại cho ta cả gốc, thêm 10 viên nữa. Nhưng hôm nay lại rối bày chối biến, đệ xem có đáng giận không có chứ. Người mở miệng có thể hình không quá cường tráng, thần sắc rất là căm giận. Thấy Lâm Phàm xuất hiện, hắn vội kể lệ ngọn nguồn, mong kiếm đồng minh cho mình. Mà vị đệ tử ngoại môn còn lại cũng không thể nhẫn nhịn được. Ngươi đừng có nói bậy, ta nói trả là trả lãi 10 viên lúc nào? Sư đệ chớ có nghe hắn, lúc ấy ta chỉ nói là trả thêm 1 viên mà thôi. Lâm Phàm thấy hai người thao thao bất tuyệt, khẽ cười, không nghĩ trong tông môn cũng có cho vay nặng lãi sao? Hay, hai vị sư huynh, nghe đệ một lời đi, hai huynh có gì để làm chứng không? Lâm Phàm nói. Không có, ta đây là tin tưởng hắn nên mới cho vay, ai ngờ cái thằng khốn nạn như vậy. Đồ điêu toa, ta khốn nạn chỗ nào, rõ ràng chỉ lãi có 1 viên. Lâm Phàm thấy hai người có cãi vã kịch liệt, vội vàng ngăn lại. Hai vị sư huynh, xin nghe đệ một lời. Được, sư đệ người nói đi. Đúng. Lâm Phàm nhìn hai người. Hai vị sư huynh, hai người hẳn từng là bằng hữu đúng không? Hừ, đó là trước kia, bây giờ thì không phải. Ta cũng không có bằng hữu như hắn. Lâm Phàm cười cười, rất là nghiêm túc nói. Hai vị sư huynh, tình cảm không sẽ có, hai huynh cứ như vậy trở thành cừu nhân, chẳng lẽ không thấy tổn thất sao? Hai người vừa nghe Lâm Phàm nói như thế thì cũng ngẩn ngơ. Hắn trả 10 viên cho ta, ta sẽ là bằng hữu như cũ. Đừng có mơ, ngươi thừa nhận ngươi nói điều, ta sẽ tiếp tục nhận ngươi làm bằng hữu. Sau đó hai người lại cả vã kịch liệt. Lâm Phàm thở dài một tiếng, phẩy tay. Hai vị sư huynh, không cần làm vĩ, chuyện này cứ giao cho đệ, đệ nhất định sẽ làm cho hai người trở lại thành bằng hữu. Hai người nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không rõ người sư đệ này là muốn làm gì. Mà một giây sau, bọn hắn cảm nhận được sâu sắc rồi. Hầu tử thâu đào. Đinh, chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 300. Đinh, chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 300. Đinh, chúc mừng đánh bại đệ tử hậu thiên cấp 5 cộng 400. Chúc mừng đánh bại đệ tử hậu thiên cấp 4 cộng 300. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn hai người đang ôm đũng quần, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp đến phất tay bỏ đi, tiếc đã không có hiệu ứng xương trắng hay là mây ngũ sắc. Lâm Phàm nghĩ, chỉ cần đã có kẻ thù chung là sẽ có thể trở thành bằng hữu, để cho hai người kia lại có tình hữu nghị thuần khiết, mình phải hy sinh một chút, đảm nhận vai người xấu thì có làm sao? Ai bảo mình là người bác ái thích giúp đời cơ chứ? Dọc theo đường đi, Lâm Phàm gặp không ít chuyện. Mỗi một lần, Lâm Phàm đều đứng ra làm người hòa giải mâu thuẫn. Mặc dù như là thế đối phương sẽ hận mình, nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả chuyện này đều không thành vấn đề. Dụng tâm lương khổ của ta, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ hiểu ra thôi. Ô, Hàn sư huynh! Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Lục, nhớ tới chuyện tối hôm qua, Lâm Phàm có chút áy náy. Hôm nay tâm tình của Hàn Lục không tồi. Tối qua thành công đột phá hậu thiên cấp 5, tuy không lên được hậu thiên cấp 6, nhưng ít nhất cũng thành công một nửa. Mà vừa lúc này, Hàn Lục nghe được có người gọi mình, nghi hoặc nhìn xung quanh. Nhưng khi chứng kiến người gọi mình là gã khốn kia, thì hắn lập tức kinh hãi biến sắc, sau đó cúi đầu mà đi nhanh về phía trước, tới khi khuất phát người kia. Bởi vì Hàn Lục thực sự rất sợ mình sẽ không khống chế nổi cảm xúc mà hùng hăng bóp chết cái tên này.

Lúc này Lâm Phàm thành công tìm được một mục tiêu, bắt đầu ra tay. Lâm Phàm đứng cạnh bờ tường vây quanh căn phòng, trực tiếp móc một viên gạch ra rồi ném vào trong lò lửa, bắt đầu rèn. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng một. Phát đầu tiên hôm nay vẫn bị xịt, Lâm Phàm cũng chỉ khinh thường cười ha ha. Bấy bì, Gia Gia hôm nay khô máu với mì, có giỏi thì cứ biếu Gia Gia toàn rác rời đi. Sau đó Lâm Phàm không nói hai lời, bắt đầu chăm chỉ công tác, móc gạch, ném vào trong lò. Thời gian không ngừng trôi qua, Lâm Phàm cũng cảm thấy phát rồ lên. Mẹ nó chứ, có thể cho ca một tí niềm vui được không? Lâm Phàm đỏ mặt tía tai, hai mắt bốc lửa, lẩm bẩm nói. Trong lúc Lâm Phàm vùi đầu vào nghiệp đèn rèn đúc, thì ở căn phòng chỉ cách đó một bức tường, Phương Hàn đang nằm trong trên giường, cả người không có một tia khí tức nào. Phương Hàn có được truyền thừa của ma đế, cất bước cao hơn bất kỳ kẻ nào, công pháp tu luyện cũng là công pháp vạn cổ tuyệt thế. Hiện tại Phương Hàn đang tu luyện công pháp ma đế từng dùng, ma vực. Công pháp này nếu đạt thành tiểu thành thì bản thân có thể mở một thế giới ma vực, ma khí ngập trời, có thể hấp thu ma khí từ trong đó, đồng thời có thể triệu hồi ra các loại ma thần vô cùng cường đại. Có điều lúc này Phương Hàn đang ở thời khắc mấu chốt, phong bế bản thân, cô đọng hạt giống thế giới ma vực, không thể cảm nhận được bất kỳ chuyện gì xung quanh, cho dù có người chửi mắng bên tai cũng không chút ảnh hưởng nào tới hắn. Mặt của Lâm Phàm càng ngày càng khó coi, cả một bờ tường gần như là đều bị ném vào trong lò lửa. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch xuất mẻ, cộng một. Đinh, chúc mừng tượng sư thăng cấp, cấp bậc cộng một. Lâm Phàm nghe được nhắc nhở thăng cấp, tâm trí sắp hỏng mất, đột nhiên sáng bừng trở lại. Tượng sư cấp 5 mà còn tạo ra phế vật được sao? Lâm Phàm dừng động tác, trà sát hai tay, vận may sắp tới. Phát đầu tiên của cấp 5 nhất định sẽ thành công. Tiếp đó Lâm Phàm lại bốc một viên gạch quẳng vào trong đó. Đến đây đi, anh bạn nhỏ. Lâm Phàm thầm hô một tiếng, con mắt tỏa sáng, chờ đợi tuyệt thế thần binh xuất hiện. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch hơi sứt mẻ, cộng một. Mẹ nó chứ. Lâm Phàm tràn trề mong đợi thì lập tức biến sắc, có loại xúc động muốn chết. Tượng sư cấp 5, mày không thể cho ta một chút hy vọng sao? Có phải là muốn ta tức chết mới vừa lòng hay không? Lâm Phàm giờ khắc này đã điên rồi. Được, ta cũng không tin không tạo ra được một món thần khí. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bất chấp tất cả, bốc gạch ném vào lò lửa. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch hơi rất mẻ, cộng một. Đinh, chúc mừng rèn ra một đống bùn nhão hơi tốt một chút, cộng một. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch hơi tốt một chút, cộng một. Lâm Phàm như đã phát điên, trong mắt hắn giờ chỉ có viên gạch, trong mắt hắn giờ chỉ còn việc kiếm gạch, chỉ cần là chỗ có gạch thì sẽ có đôi ma thủ của Lâm Phàm. Không biết qua bao lâu, dần trời dần dần sáng, Lâm Phàm lúc này mới thở hổn hển dừng lại. Qua một đêm, tượng sư tăng lên điền 3 cấp, rèn ít nhất là mấy ngàn viên gạch. Nhưng cái chức nghiệp phụ đáng ghê tởm này lại không cho hắn dù là nửa cái vũ khí rách nát. Không phải viên gạch bị sứt mẻ thì chính là một đống bùn nhão. Lâm Phàm lau mồ hôi trán. Khá lắm, mì đã muốn chơi thì bồn đại gia chơi tới cùng. Bồn đại gia không tin vận khí của mình lại đen đủi như vậy. Ơ, mà vừa lúc này Lâm Phàm kinh hô một tiếng. Đây không phải là Phương Sư Đại sao? Thế nhưng tại sao Phương Sư Đại lại ngủ ở bên ngoài? Lâm Phàm nổi giận. Tiền khốn kiếp nào lại vô lương tâm như vậy, bắt sư đệ ta ngủ ở ngoài trời. Là sư huynh, ta nhất định phải tra rõ chuyện này, không thể khiến cho sư đệ chịu ấm ức được. Phương sư đệ, mau mau tỉnh lại đi. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, tiến lên vỗ vỗ vào mặt Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, tựa như là đã chết. Mà ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị anh hùng cứu sư đệ thì đột nhiên ngớ người ra. À, không đúng. Lâm Phàm sửng sốt, sau đó đứng nguyên tại chỗ mà nhìn quanh. Nơi này lúc này Lâm Phàm đã tỉnh ngộ, không nói thêm nửa lời, co cẳng bỏ chạy. Còn bà nữa chứ, đêm qua cần lao quá độ lại hủy cả nhà của sư đệ của mình. Nếu sư đệ tỉnh lại thấy nhà mình không còn,

Một ngày đi qua, Lâm Phàm từ hứng chí bừng bừng cũng hóa thành bó tay thở dài. Hiện tại đệ tử ngoại môn thấy mình thì như thấy quỷ, vừa nhìn thấy bóng tháng thôi đã lập tức chạy. Người không chạy thì cẩn thận phòng thủ, chỉ sợ mình bị trộm đào. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra con đường cách mạng của ta không cảm hóa được đệ tử ngoại môn rồi. Sau này chỉ có thể thay đổi sách lược. Giờ khắc này, Lâm Phàm nghĩ tới 10 đệ tử kiệt xuất ngoại môn, xem ra có thời gian phải đi thăm dò một chút. Nếu như tu vi đám đệ tử kiệt xuất này quá cao thì bất diệt ma thể chịu không nổi, còn cần hòa hoãn một chút. Còn nếu ổn định, nhất định phải qua đây hấp dẫn thù hận một lần. Buổi tối, Lâm Phàm thần thần bí bí ra cửa. Bên ngoài người rất là thưa thớt, hầu hết đệ tử đã chìm vào trong giấc ngủ. Đây cũng là thời điểm Lâm Phàm ra ngoài bắt đầu nghiệp rèn đúc. Lúc ban ngày, Lâm Phàm có nghĩ tới một việc, hay là chức vụ nghiệp vụ trao đổi đồng giá. Dù sao dùng tài liệu là viên gạch thì làm thế nào mà ra được thần binh lợi khí chứ. Cho nên Lâm Phàm chuẩn bị ngày mai sẽ thử nghiệm, còn hôm nay tiếp tục dùng gạch thăng cấp. Chức nghiệp vụ tượng sư giờ đã tới cấp 7 rồi, đêm nay cố gắng một chút, có khi thành công có thể thăng lên cấp 8. Lâm Phàm đi ra ngoài vào một chỗ chưa có người ở, đồng thời cam đoan đêm nay nhất định sẽ chú ý, chỉ phá tường bao chứ không phá cả nhà. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng 1. Đinh, chúc mừng rèn ra một đống bùn nhão, cộng 1. Điểm kinh nghiệm vẫn chỉ tăng được 1 điểm, tài liệu thì vẫn chỉ là gạch. Nhưng Lâm Phàm giờ không có ép mình nữa, rèn ra cái gì cũng được, tài liệu phế phẩm đương nhiên là không ra thứ tốt. Trời đêm đến rất đẹp, xung quanh rất im lặng. Lâm Phàm giờ phút này như là một chú ong mật cần cù, không ngừng công tác. Gạch một viên, lại một viên bị Lâm Phàm quẳng vào trong lò lửa. Cứ hết một bức tường vây, hắn lại đổi sang một chỗ mới. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng 1. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, cộng 1. Khi trời dần dần chuyển sáng, Lâm Phàm dừng tay, chuẩn bị lặng lẽ rút lui khỏi. Đêm này tốc độ không tồi, tiêu diệt 4 bức tường vây. Chức nghiệp vụ tượng sư cũng đã đạt tới cấp 9, khoảng cách thăng cấp cũng chỉ còn có một đoạn ngắn. Trước lúc rời đi, Lâm Phàm tiện tay nhặt một viên gạch cuối cùng. Ngày hôm nay đã tới đây là chấm dứt. Chức nghiệp vụ tuy không giúp gì ở trong chiến đấu, nhưng Lâm Phàm trước kia hay chơi game, hiểu được chức nghiệp vụ mới là trâu bỏ nhất. Nếu tu được tới đỉnh phong, chính là bỏ mấy phút đủ miếu sát toàn trường. Lâm Phàm quẳng viên gạch cuối cùng vào trong lò lửa, cũng không để ý tới, đứng dậy rời đi. Dù sao hắn cũng nhận định 100% là một viên gạch bị sứt mẻ. Đinh, chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng cửu ngũ đại hồng chuyên. Đinh, chúc mừng rèn ra thần bí thần khí vô thượng tượng sư cấp bậc cộng 1. Đinh, chúc mừng tượng sư lên cấp 10, tiến giai tượng tông. Đinh, chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng điểm nhân vật cộng 800 vạn. Đinh, chúc mừng mở ra không gian chứa đồ của nhân vật. Lâm Phàm vốn đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng nhắc nhở như vậy tức thì ngây dại. Trời ơi, chúng giải đặc biệt. Lâm Phàm giờ phút này không dám tin vào tai mình, phảng phất như là đang nằm mơ. Hắn vốn triệt để thất vọng, dù sao người vĩnh viễn không có khả năng dùng một khối bùn nhão để tạo ra một viên kim cương, căn bản là không cùng đẳng cấp. Nhưng hiện giờ Lâm Phàm thực sự là rất hưng phấn, tốn bao nhiêu ngày hủy không biết bao nhiêu viên gạch, giờ phút này mình chuẩn bị trở về lại ra một món thần khí. Đây là cái khái niệm gì vậy? Đây là ông trời có mắt sao? Lâm Phàm không nghĩ nhiều, áp chế hưng phấn trong lòng, cất bước mà chạy. Bất kể như thế nào cũng phải đi về mới chậm rãi xem xét. Nếu ở đây mà để đệ tử ngoại môn nhìn thấy thì không biết giải thích như thế nào. Trở lại trong phòng, Lâm Phàm lập tức đóng cửa lại, sau đó vội vàng bỏ giày nhảy lên giường. Tượng sư cấp 10 là một giai đoạn, giờ tấn thăng làm tượng tông, đồng thời còn cho mình làm 800 vạn điểm kinh nghiệm. Rèn ra thần khí còn được nhiều điểm hơn cả vô thượng thần đan kia. Quả thực là làm cho Lâm Phàm không dám tin. Nếu lại có hơn 100 vạn điểm nữa, chính là mình có thể đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên. Một khi tiên thiên tức là đã triệt để bước vào con đường tu luyện, rất nhiều việc không thể, tới cảnh giới tiên thiên đều trở thành có thể. Mà không gian chứa đồ, theo Lâm Phàm nghĩ, hẳn tương tự như là núi túi chứa đồ của nhân vật ở trong trò chơi vậy, có thể cất chứa lẫn mang theo đồ vật mà không cần hiện lên người. Trong mắt của Lâm Phàm, tất cả đều là thứ tốt. Tiếp đến hắn xoa xoa hai tay, bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát thần khí vô thượng. Cửu ngũ đại hồng chuyên, dài 9 cm, rộng 5 cm, tác dụng nguyên thủy, là vật liệu cần thiết để xây nhà. Phẩm cấp thần khí vô thượng, công năng một gạch nơi tay ta có thiên hạ, coi thường hết thảy năng lực phòng ngự. Gạch đập lên đầu sẽ gây 100% mê muội ở trong 1 phút. Có điều chỉ có tác dụng là ở đầu, đánh lên các vị trí khác là vô hiệu. Thuyết minh đây là một món thần khí vô thượng, trái với khái niệm rèn đồng giá, vốn không có khả năng được tạo ra. Giờ phút này Lâm Phàm hưng phấn đến độ không biết nói gì nữa. Thần khí này tuy không có tí phong cách nào, nhưng công năng lại là quá cường đại. Chỉ cần đập lên chán một cái là 100% mê muội, hơn nữa còn có thể đập liên tục không ngừng. Như vậy tức là sau này chỉ cần kẻ nào mà xui xẻo trúng một gạch của mình vào đầu, trừ phi mình dùng tay, bằng không thì đừng có hòng tỉnh lại. Đặc biệt là hiệu quả bỏ qua năng lực phòng ngự, cho dù là một kẻ khủng bố nhất thế gian tới trước mặt mình, chỉ cần để mình đập một viên gạch, vậy hắn cũng chỉ có thể mặc cho bồn đại gia sâu xé. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ mà. Mạnh tiết độ Lâm Phàm sắp tè ra quần mất. Lâm Phàm là một người có tính hiếu kỳ rất nặng, uy lực của viên gạch này nhất định hắn phải tự mình thể nghiệm một phen, đồng thời nhìn xem có đúng như là thuyết minh hay không, có thể bỏ qua phòng ngự hay không. Lực phòng ngự của mình đã cực kỳ cường hãn, không biết một gạch đập lên đầu mình là có cảm giác gì. Tuy hành động như vậy được coi là ngu, nhưng Lâm Phàm nhất định phải tự mình thử nghiệm mới hết tò mò được. Nói là làm, Lâm Phàm cầm cửu ngũ đại hồng chuyên lên, căn cứ vị trí ở trên trán mình, ước chừng cường độ, sau đó cắn chặt răng, đập bốp một phát ở giữa trán. Trong tích tắc, cửu ngũ đại hồng chuyên chạm tới trán. Lâm Phàm giống như nghe được thanh âm gì đó, sau đó bất tỉnh nhân sự, dầm một cái, ngã ngửa trên mặt đất. Mà cảm giác cuối cùng của Lâm Phàm là, thần khí vô thượng quả nhiên, không hổ danh là thần khí vô thượng, thật là thần kỳ. 1 phút sau, Lâm Phàm đã tỉnh, sờ sờ trán. Không sai, đúng như là giới thiệu, một gạch vào đầu là tập lập tức mê muội, không có gì lăn tăn nữa. Ơ, thần khí vô thượng của ta đâu? Lâm Phàm tìm kiếm kiểu ngũ đại hồng chuyên khắp nơi, thế nhưng nó lại như biến mất khỏi thế gian, hù cho Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi. Thần khí vất vả lắm mới có thể làm ra, không phải là biến mất rồi chứ? Mà vừa lúc này Lâm Phàm cảm nhận được trong không gian chứa đồ có một viên gạch đang lặng lặng mà nằm, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hóa ra cựu ngũ đại hồng chuyên đã tự động về không gian chứa đồ, hù chết ta rồi. Lâm Phàm đã thí nghiệm xong, cựu ngũ đại hồng chuyên không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng chỉ cần gạch chạm vào đầu thì tuyệt đối sẽ mê muội. Lâm Phàm hiểu một chút mê muội này là khái niệm gì đối với cao thủ, ý tứ chính là trong vòng một chút này không biết đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Nhưng làm Lâm Phàm bối rối là kiểu ngũ đại hồng chuyên này mặc dù tốt, nhưng có ai mà ngu đến độ đứng cho người ta đập, xem ra còn phải nghĩ cách mới được. Có điều có thể dùng viên gạch bình thường rèn ra thần khí, Lâm Phàm rất thỏa mãn. Đây là nhân phẩm đại đạo bạo phát, giống như là việc tân thủ giết quái gần thôn rơi ra một cái món thần khí đỉnh cấp vậy. Lâm Phàm cười toe toét, tinh thần 10 phần. Loại cảm giác sung sướng này thật là quá tuyệt vời. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Mình không đọc dài hơn được nữa. Xin chào.